Chương 146, Lục Hộ Pháp tại Lam Tinh. Lần này đáy biển hành trình thu hoạch lớn nhất cũng là Dạ Minh Châu, tuy nhiên so ra kém kim cương, nhưng là tối thiểu là Thiến Thiến chính mình kiếm đến, vui vẻ không muốn không muốn. Cuối cùng vẫn là Lăng Vân xuất thủ để cho nàng ngủ, cái này Thiến Thiến càng đếm những cái kia chân bảo càng là hưng phấn không được, căn bản không có nửa điểm buồn ngủ. Lăng Vân mấy ngày nay đều rất nhàn nhã, mỗi ngày cũng là dạy Thiến Thiến vẽ vời, cũng không có việc gì liền đi khách sạn nhìn xem, mà thu mua công ty giải trí sự tình, toàn bộ giao cho Tần Lam. Tần Lam tức giận cũng không dám vung, Lăng Vân ra mặt dạy để cho nàng bất đắc dĩ, nàng đành phải chống đến An Tình tới giúp chia sẻ. Ngày này Long Bối Bối tiểu bằng hữu cùng Long Yên Nhiên thế mà đến Giang Bắc, hẳn là tại Kim Lăng nhàm chán đi, không có gì bạn chơi, đến Giang Bắc cùng Thiến Thiến cùng nhau chơi đùa mới vui vẻ. Lăng Vân tại Tây Tử Hồ một bên câu cá, Thiến Thiến cùng Bối Bối ở một bên vẽ vời, hiện tại Bối Bối tiểu bằng hữu cũng theo học được, Long Yên Nhiên cùng Lâm Nguyệt Tiên mỗi ngày đều là dạo phố mua sắm. Mang Bối Bối tiểu bằng hữu nhiệm vụ thì giao cho Lăng Vân. Mỗi lần câu được cá, Lăng Vân tại chỗ làm thịt, tại chỗ đồ nướng, hưởng thụ A Tần lao ra tử dưỡng lao đâu, cả ngày ở nhà cũng khó chịu, thế mà cùng Lăng Vân câu lên cá, nhìn đến Lăng Vân tại chỗ giết cá hắn là không đồng ý, kết quả nghe thơm như vậy, ngay sau đó hai tay nâng cao biểu thị câu bao nhiêu nướng bao nhiêu hai cái tiểu ra hỏa, vẽ vời có lúc không chuyên tâm, ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân cá nướng, thỉnh thoảng còn liếm miệng. Mà Lăng Vân nhìn lấy các nàng thẳng tắp lắc đầu cười khổ. Hai cái này tiểu ăn hàng cũng không biết di chuyển người nào dạ phi giữa trưa đến đây, hắn là tan việc thì nhanh chóng chạy đến, sợ chậm trễ cái gì giống như. Đây là Lăng Vân phân phó hắn, gần nhất hắn biểu hiện không tệ, mời hắn ăn đồ nướng, cũng là cá nướng Lăng Vân không có đi gặp Lăng Ngọc Dương, thời cơ chưa tới đi đại nhân, nhưng có nháo tâm sự tình dạ phi nhìn lấy Lăng Vân đột nhiên có chu tờ cao mày, liền mở miệng dò hỏi. Có nhưng là ngươi còn xử lý không được Lăng Vân lắc đầu, 12 vực ma linh tử dục dịch. Năm đó hủy đi làm tinh ke cờ ơ mở đầu, dẫn đến Lăng Vân lâm vào điên cuồng kẻ đầu têu liền xem như hiện tại Lăng Vân cũng không có ý định buông tha hắn, nhất định phải để hắn vạn kiếp bất phục, khởi động lại kỷ nguyên trước, Lăng Vân không có tra tấn hắn, để hắn rất sung sướng chết rồi, lần này không đồng dạng, Lăng Vân quyết định thật tốt chơi tiếp tục, tử lợi cho hắn quá rồi, hắn nhất định phải vĩnh viễn. Thống khổ lấy, cũng là bởi vì ma linh tử, Lăng Vân thiếu thần giới vạn dân một câu trả lời thỏa đáng dạ phi lần nữa cảm nhận được luồng sát khí này. Hắn không chút nghi ngờ, Lăng Vân tâm cảnh thay đổi, thời khắc này Minh Vương thích giết chóc tính Tần lao ra tử nhìn đến Dạ Phi, thì hốt hoảng, đây chính là truyền thuyết cấp nhân vật A, nhanh lên đi tiền bối lấy lòng. Nhưng là lệnh hắn đại nháy mắt kính lúc, Dạ Phi tại Lăng Vân trước mặt giống cái hạ nhân một dạng, hoàn toàn mất hết truyền thuyết cấp bậc cao ngạo thông minh hắn bắt đầu ý thức được cái gì, bất quá trong lòng lại không có khẳng định. Tây Tử Hồ bên cạnh một cái trong rừng cây, Thiến Thiến nhìn lấy dưới một thân cây có một cái xỉu xỉu ấm tử, liền đem nó cầm đi. Tỷ tỷ, đây là cái gì A Thiến Thiến sau khi trở về, đối với Bối Bối hỏi. Cái này ấm, cũng là lục hộ pháp thần khí, vì sao xuất hiện tại cái này lúc đó tại Bích Thủy Tinh bị phá hủy trận pháp là tiến về Lam Tinh, mà lục hộ pháp chạy trốn là xuyên toa không gian thế mà bị loạn lưu ngoại ý muốn dẫn tới Lam Tinh, xuất hiện ở Lăng Vân biệt thự trận pháp phụ cận, vừa mới bị Thiến Thiến ngắm gặp. Tựa như là cái đồ cổ, thật là khó nhìn Bối Bối một mặt ghét bỏ nhìn lấy cái này ấm, nếu như bị Bích Thủy Tinh đại có thể biết. Đoán chừng lại là thổ huyết dấu ở trong ấm lục hộ pháp đều lộn xộn, tình huống như thế nào, cái này tiểu bằng hưu sao có thể nhìn đến thần khí ấm hắn nhưng là dùng yếu ớt thần thức che giấu rất tốt. Làm sao lại bị phát hiện đâu, hắn đến cái này bẩn cùng chi địa đều mấy ngày, hắn nội tâm nhanh hỏng mất, vì sao lại ngoài ý muốn nổi lên, mấy ngày nay không ít người đi ngang qua, đều thành công tránh né, vì sao lần này lại ở cái này tiểu bằng hưu trong tay cắm chơi không vui, đều không có tác dụng gì Thiến Thiến nói xong cũng muốn mất đi. Lục hộ pháp nghe vậy vui vẻ, còn không tranh thủ thời gian vứt bỏ, hắn nhưng là đang chuẩn bị tu luyện nhiều một chút hồn lực liền trở về. Không muốn ném, chúng ta đựng nước chơi Bối Bối đề nghị, mà lục hộ pháp tư cờ GIN thổ huyết. Thiến Thiến xoa xoa ánh mắt của mình, nàng vừa vặn giống nhìn đến trong ấm có đồ tựa như là một cái tiểu nhân, bất quá lập tức lại không thấy, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Có điều nàng vẫn là khẳng định cái này ấm có gì đó quái lạ, không chỉ là ánh mắt, trong lòng cũng có cảm giác. Sám xịt ánh mắt chuyển a chuyển. Thiến Thiến thân thể thời khắc có Lăng Vân thần lực chuyển động, cái này lục hộ pháp cho xiếp cùng vốn không thể gạt được Thiến Thiến hai mắt ta, cho nên mới bị phát hiện. Lục hộ pháp nghe được các nàng đối thoại quá sợ hãi, đựng nước cái này ấm không có thể chưa a, hắn nhất định phải mau chạy ra đây ngăn lại, hắn vừa mới kinh ngạc phát hiện hắn uy áp đối hai người bọn họ không nổi mảy may tác dụng, biện pháp duy nhất đoán chừng cũng là hiện thân lừa gạt tiểu bằng hữu. Hành cáp, tiểu bằng hữu lục hộ pháp theo hồ khẩu chạy ra ngoài. Một bộ cao nhân hình tượng. A tiểu gia hỏa bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian vứt bỏ ấm tử, cùng Bối Bối cùng một chỗ đứng ở đằng xa, nàng vừa mới liền nghĩ nha, có gì đó quái lạ đừng sợ, ha ha, Gia Gia là người tốt. Lục hộ pháp bắt đầu hốt dù tiểu bằng hưu hình thức. Lao Gia Gia, là thần tiên A. Bối Bối hiếu kỳ hỏi, cái này Lao Gia Gia thân thể làm sao nhỏ như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua, lòng hiếu kỳ nhất thời liền đến. Không đúng, là yêu quái, hội ăn người. Thiến Thiến ánh mắt chuyển A chuyển. Ha ha, Gia Gia không phải yêu quái, Gia Gia là thiên thần, là trong ấm thiên thần. Lục hộ pháp không tức giận, vẫn là một mặt ôn hòa cùng với các nàng nói chuyện. Hoa, hảo lợi hại. Bối Bối vô vô tay, tại nàng trong nhận thức, cũng chỉ có thiên thần có thể làm được. Lục hộ pháp nhìn lấy nét mặt của các nàng, bên trong trong lòng cảm thấy có hy vọng, tiểu bằng hữu cũng là tốt hút dù, tâm lý cười lên ha hả. Lao Gia Gia, cái gì là thiên thần A. Thiến Thiến cũng tò mò hỏi, cũng cùng ba ba của nàng một dạng thần bí A, cũng là không gì làm không được. Thần lục hộ pháp sờ sờ chính mình diễm ép, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vậy chúng ta muốn cạ dẹ mẻn. Thiến Thiến cùng Bối Bối đồng thời nói ra. Lục hộ pháp sạm mặt lại, cái gì là cạ dẹ mẻn cái kia, cấp quá thấp, ta cầm không ra A. Lục hộ pháp mặt mũi tràn đầy lúng túng che giấu. Không có sao. Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy thất vọng, còn bĩu môi, còn không gì làm không được đâu, chứng minh ta là thiên thần, ta có thể thỏa mãn các ngươi ba cái nguyện vọng ư. Lục hộ pháp nhìn tình huống không đúng, tranh thủ thời gian ga y bờ y tốt, tốt, chúng ta cùng một chỗ hết thể sáu cái. Bối Bối đếm xem ngón tay. Không đúng, là cùng một chỗ ba cái. Lục hộ pháp sạm mặt lại. Vậy được rồi. Bất đắc dĩ Bối Bối gật gật đầu. Muội muội, ngươi muốn hứa nguyện vọng gì? Bối Bối đối Thiến Thiến nói ra. Ừm, ta ăn cả rẽ mẻn. Thiến Thiến không do dự đã nói. Lục hộ pháp còn gì nữa không? Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, lại nghĩ đến nghĩ, ta muốn đi đáy biển thế giới chơi, muốn gặp cá heo. Lục hộ pháp tranh thủ thời gian che tim, hắn phải bình tĩnh, hai cái này tiểu bằng hữu không theo lẽ thường ra bài a, bình thường nghe được nguyện vọng không phải đều muốn tiền tranh công pháp muốn bảo bối a.